thế nào là niệm? Niệm là ý niệm. Cái ý mình tưởng niệm trong sự thanh nhẹ, chứ không có ý niệm là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần khí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức con được. Dùng ý niệm mới phát triển được tâm thức.